phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 318, chế tạo binh khí. Diệp Thanh bị hỏi sững sờ. Không có a, làm sao vậy? Vừa rồi có chiếc xe van vẫn luôn đi theo chúng ta. La Vân nói, ồ, Diệp Thanh vội vàng xem kính chiếu hậu. Hỏi, kia một chiếc. La Vân trả lời nói, chính là dừng ở ven đường chiếc kia. Ta làm hắn xăm lốp bảo, không có cách nào lại đi theo chúng ta. Lúc này xe đã mở ra một khoảng cách, lấy Diệp Thanh nhãn lực, thấy không rõ mấy người kia bộ dáng. Cho dù thấy rõ, hắn cũng chưa chắc nhận biết. Dù vậy, hắn vẫn là rất nhanh có phỏng đoán, sẽ không phải là có người đỏ mắt ngọc thạch mua bán. Muốn đánh cái gì chủ ý xấu à? Gần nhất khoảng thời gian này, ngoại trừ giúp La Vân liên tiếp bán ra mấy khối ngọc thạch bên ngoài, Diệp Thanh cũng không có làm qua những chuyện khác. Con kia Tống Triều Khắc Bát Hoa, hắn cũng còn không có bán đi đâu. Mà kia mấy khối ngọc thạch bán đi giá tiền, để cho người đỏ mắt tâm động, không thể bình thường hơn được. Diệp Thanh lập tức đem cái này suy đoán nói ra. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. La Vân nói, Diệp Thanh nói, đại sư, ngài cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù ta không biết đối phương là ai, nhưng bọn hắn đã có hành động, liền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, bọn họ dự định làm sao cái bất thiện thôi thôi. La Vân hừ lạnh nói, thấy La Vân lòng tin 10 phần, Diệp Thanh cũng không còn khuyên nhiều, chỉ là trong lòng suy nghĩ, sau khi trở về, nhất định phải hào hào tra một chút chuyện này, nhìn xem rốt cuộc là ai đang đánh ngọc thạch chủ ý. Này không chỉ có là đang gây hấn hắn, càng là đang gây hấn đại sư, là tuyệt đối không cho phép. Cùng lúc đó, theo xe van bên trên xuống tới mấy người kia, đang kiểm tra qua xăm lốp về sau, lẫn nhau chỉ trích đứng lên. Ta trước đó liền để các ngươi đem xe lái đi bảo dưỡng, các ngươi không nghe, hiện tại tốt đi, làm chính sự thời điểm. Xăm lốp bảo, còn có cái gì, là so đây càng thao đản sao? Không đúng rồi, xe này lốp xe là mấy tháng trước mới thay đổi qua, không có khả năng nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề à. Có lẽ là trước đó ở nơi nào trà phá, làm hư à, làm sao bây giờ, còn truy sao, truy cái rắm. Diệp Thanh xe đều chạy không thấy bóng dáng, còn thế nào truy, gọi điện thoại cho xưởng sửa xe, để cho bọn họ tới đổi lốp xe. Ta cho lão bản gọi điện thoại, phụ trách người mắng vài câu, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cho lão bản. Lão bản nghe xong, lập tức dậy hoài nghi. Xăm lốp bảo, trùng hợp như vậy, sẽ không là Diệp Thanh động tay chân a? Phụ trách người trả lời nói, hẳn không phải là, Diệp Thanh từ đầu tới đuôi đều trong xe, không có xuống xe, hơn nữa ta có thể xác định, hắn cũng không có phát giác được chúng ta theo hắn. Lão bản trong nội tâm gọi là một cái phiền muộn, mắng vài câu về sau, hỏi, vậy các ngươi có thấy cái gì sao? Chẳng hạn như Diệp Thanh đi địa phương nào, thấy được người nào? Phụ trách người mau nói, Diệp Thanh rời đi tỉnh thành về sau, liền lên đường cao tốc, thẳng đến Phương huyện, ở đây đón hai người lên xe. Ồ, là ai? Lão bản vội vàng hỏi, hắn có thể khẳng định, Diệp Thanh tiếp vào hai người kia, hơn phân nửa là cùng Ngọc Thạch có quan hệ, một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Phụ trách người trả lời nói, người trẻ tuổi. Lão bản đột nhiên nhớ tới La Vân, vội hỏi dạy tướng mạo đặc thù, so sánh xác minh về sau, phát hiện thật đúng là La Vân. Đám kia Ngọc Thạch, thật chẳng lẽ là cùng tiểu tử này có quan hệ? Nhưng hắn lại là từ chỗ nào lấy tới Ngọc Thạch đâu? Lão bản cúp điện thoại về sau, nhỏ giọng nói lầm bầm, trong mắt lóe lên hai đạo mang theo thật sâu tham lam hung quang. Đi hướng núi Thanh Thành trên đường, La Vân điện thoại di động vang lên đứng lên, lại là Châu Bằng phát tới một đầu tin tức. Khó trách ngươi từ bỏ Yến Đại cùng Thủy Mộc, lựa chọn Thục Đại, nguyên lai là vì Hạ Nguyệt a. La Vân trở về cái, sau đó mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Hạ Nguyệt, mặc dù trên xe, nhưng nàng cũng nắm chặt thời gian tại tu luyện. Châu Bằng rất nhanh phát tới tin tức mới, còn cùng ta Trang đâu? Người phóng viên đều báo cáo, người vì thích bỏ Yến Đại cùng Thủy Mộc, muốn cùng bạn gái đến Thục Đại khứ song tu. Phóng viên đưa tin, cái quỷ gì? La Vân sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, hôm qua thời điểm, là phóng viên từng gọi qua điện thoại hỏi hắn vì cái gì lựa chọn Thục Đại. Khi đó, hắn giống như đích thật là nói một câu, bởi vì hắn bạn gái dự thi Thục Đại. Cho nên hắn cũng liền đem nguyện vọng lấp thành Thục Đại. La Vân không kịp trả lời Châu Bằng, bận bịu lên mạng vừa tìm, quả nhiên là thấy được La phóng viên tin tức. Ngoại trừ La phóng viên bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác tin tức cơ cấu cùng marketing hào, hoặc là chuyển tái La phóng viên đưa tin, hoặc là tại hắn viết bản này tin tức phía trên thêm mắm thêm muối một phen. Hiện tại thật nhiều tin tức, đều là bắt đầu một tấm đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên, những người này đã sớm xe nhẹ đường quen, theo tin tức càng nhiều, phát cùng bình luận cũng nhiều đứng lên, đúng là làm sắp thành quá đáng khí lưới Hồng La Vân. Lại lần nữa phát hỏa đứng lên, thậm chí còn có thật nhiều marketing hào, cho hắn ấn lên, nam nhân tốt, si tình hán, nhân thiết. Làm hắn giờ khóc giờ cười. Khó trách ta tải trong hai ngày này lại chướng không ít nguyện lực, trước đó còn tải buồn bực, hiện tại cuối cùng là biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù chuyện này làm hắn cảm giác có chút buồn cười, nhưng chung quy là làm hắn chướng một sóng lớn nguyện lực, cũng coi là chuyện tốt. La Vân nghĩ nghĩ, cho Châu Bằng phát cái tin tức, hai ngày nữa chúng ta tụ họp một chút, kêu lên Lý Ba, ta có việc bận cho các ngươi nói. Chuyện gì? Ngoạt tào, ngươi sẽ không là đem Hạ Nguyệt làm lớn bụng đi. Nương theo tin tức cùng một chỗ phát tới, còn có một cái hồng bao. La Vân trên trán lập tức nổi lên đạo đạo hắc tuyến. Làm lớn Hạ Nguyệt bụng, ta cũng muốn, thế nhưng là vẫn luôn không có cơ hội a. La Vân dùng ánh mắt còn lại ngắm Hạ Nguyệt một chút, thấy nàng còn tại chuyên tâm tu luyện, lúc này mới thở dài một hơi, nhanh chóng trả lời, khác nói mò a, Hạ Nguyệt ngay tại bên cạnh ta, tin hay không nàng nhìn thấy cái tin này, có thể đem ngươi cho xé. Còn có kia hồng bao là chuyện gì xảy ra? Châu Bằng lập tức sợ, nhanh chóng rút về phía trên đầu kia tin tức. Sau đó trả lời, ta cho là ngươi là muốn tìm ta cùng Lý Ba vay tiền, mang Hạ Nguyệt đi bệnh viện nạo thai, kia hồng bao trong tiền, chính là ta tháng này còn thừa tiền tiêu vặt. Cái tin này phát tới không có vài giây đồng hồ, hắn lại rút về, thấy hắn sợ như vậy triệt để. La Vân là vừa bực mình vừa buồn cười, lão tử hiện tại nói thế nào cũng là thẻ ngân hàng trong có mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm thổ hào được rồi. Ra không nổi nạo thai tiền. Phi phi phi, lời nói này không đúng. Phải nói, giống ta dạng này người, khẳng định là sẽ làm thật an toàn biện pháp. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đem người làm mang thai. La Vân tại vững vàng tâm thần về sau, gửi tin tức nói, vẫn là câu nói kia. Chớ suy nghĩ lung tung. Ta tìm ngươi cùng Lý Ba có chính sự. Cái gì chính sự? Châu Bằng hiếu kỳ hỏi. La Vân nói, trên điện thoại di động nói không rõ, gặp mặt các ngươi liền biết, nên tính là một chuyện tốt. Châu Bằng hung hăng muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, nhưng La Vân chính là không trả lời. Không có cách, hắn chỉ có thể coi như thôi. La Vân bên này trò chuyện xong, thu hồi điện thoại. Hạ Nguyệt cũng kết thúc tu luyện, nói, ngươi đi gặp Châu Bằng cùng Lý Ba thời điểm, mang ta lên. La Vân sững sờ, có chút xấu hổ, vừa rồi trong tin tức cho ngươi nhìn thấy? Hạ Nguyệt gật gật đầu. Ta không phải cố ý muốn nhìn, chỉ là hiện tại nhãn lực so trước kia cao quá nhiều, không cẩn thận liền thấy. La Vân không biết nên nói cái gì mới tốt, dứt khoát cái gì cũng không nói. Trong lòng vì Châu Bằng yên lặng cầu nguyện. Không sai biệt lắm, sau 1 giờ rưỡi, Diệp Thanh lái xe đi tới núi Thanh Thành, chân núi một cái trấn nhỏ, lại mở một đoạn đường đi tới một cái nông gia trước tiểu viện. Cùng chung quanh tiểu viện khác biệt, khu nhà nhỏ này trên cửa viện còn mang theo một khối biển, trên đó viết 2 cái chữ to Thái Ngô. La Vân sau khi xuống xe, nhìn thấy 2 chữ này, không khỏi lông mày nhíu lại, lộ hết ra sự sắc bén. A, 2 chữ này hẳn là vị đại sư kia phó tự tay viết a? Không sai. Diệp Thanh xuống xe, vì hắn cùng Hạ Nguyệt giới thiệu nói, Thái Ngô chính là vị đại sư này phó tên. Sau đó hắn đi đến cửa sân trước, đưa tay tại đóng chặt trên cửa vỗ vỗ, la lớn, Thái sư phụ, ta là Diệp Thanh, trước đó có cùng ngài hẹn qua. Kêu mấy âm thanh, cửa sân rốt cục bị mở ra, một cái khoảng 40 tuổi, thân thể cường kiện như trâu nghé tráng hán, xuất hiện ở 3 người trước mặt. Thái sư phụ tốt, Diệp Thanh chào hỏi nói, nguyên lai cái này tráng hán chính là Thái Ngô. Thái Ngô gật gật đầu, ánh mắt theo 3 người trên người đảo qua, hỏi, các người ai muốn chế tạo binh khí? Thái sư phụ tốt, là 2 chúng ta muốn chế tạo binh khí. La Vân chỉ Hạ Nguyệt nói, ta chế tạo binh khí, thu phí cũng không tiện nghi. Thái Ngô nói, La Vân cười nói, chỉ cần đồ vật tốt, giá tiền không là vấn đề. Vậy là được, vào đi, Thái Ngô tránh ra nói. Đám 3 người vào sân về sau, trở tay lại đem cửa đóng lại. Trong sân rất xinh đẹp, trồng rất nhiều hoa cỏ. Đối diện vườn hoa là một tòa 3 tầng thức lầu nhỏ. Lầu nhỏ 2 bên đều có 1 thuận nhà trệt, một bên là kho hàng, một bên là đoán tạo thất. Các người muốn chế tạo dạng gì binh khí? Có thứ gì yêu cầu? Thái Ngô đem 3 người dẫn tới lầu nhỏ phòng khách, cũng không nói cho rót chén trà nước, liền thẳng đến chính đề. La Vân đã sớm nghĩ kỹ muốn rèn đúc cái gì binh khí. Triển Chiêu am hiểu chính là kiếm pháp, mà Lý Nguyệt Phương tinh thông thì là đao pháp. Chỉ bất quá, Triển Chiêu cự khuyết kiếm pháp, đã là có thể mượn dùng, học tập trạng thái. Mà Lý Nguyên Phương dây xích đao pháp, vẫn còn không thể mượn dùng, học tập. Cho nên La Vân muốn đánh trước tạo một thanh kiếm dùng. Đến nỗi đao nha, chờ sau này hãy nói. Nói không chừng về sau, hắn có thể thông qua phù văn hoặc là bí thuật, làm đao và kiếm tự nhiên qua lại chuyển biến đâu. Muốn thật có thể như vậy, thời điểm đối địch nhất định có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Hạ Nguyệt không biết chính mình cái kia dùng binh khí gì tốt, nhưng không quan hệ, có hồ tiên nữ quan giúp nàng nghĩ kế, làm Thái Ngô chế tạo 1 đôi roi sắt. Nghe được Hạ Nguyệt muốn roi sắt, Thái Ngô hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Loại này đánh ngất vũ khí, cần phải có rất lớn khí lực mới có thể phát huy ra uy lực. Hạ Nguyệt thấy thế nào đều là cái nhược nữ tử, thế mà muốn chơi loại binh khí này. Không phải do Thái Ngô không kinh ngạc, nhưng Thái Ngô không có hỏi nhiều, trực tiếp báo cái giá. Hắn chào giá, hoàn toàn chính xác được xưng tụng rất đắt, nhưng đối La Vân tới nói, lại không phải vấn đề. Ca môn ta tùy tiện mua cái vật liệu đều phải mấy ngàn vạn, ngươi muốn cái giá này căn bản chính là chuyện nhỏ. Tại thanh toán xong tiền đặt cọc, 2 bên lại nhằm vào vũ khí nói chuyện một ít yêu cầu cùng đề nghị. Xong về sau, Thái Ngô tại chỗ vẽ ra bản thiết kế. La Vân đối với hắn thiết kế rất hài lòng, bất quá vẫn là lại đề cái yêu cầu, chúng ta muốn kiếm cùng roi phải dùng chúng ta mang đến quặng sắt rèn đúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?